vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Ba lần uống rượu. Dưới hơi lạnh của rượu, thuốc mê và thuốc kích dục cũng có tác dụng. Chỉ chờ thời gian lên men. Cô ta nâng Cố Gia Huy lên. Vốn định lấy cớ say rượu để đưa Cố Gia Huy đang mơ mơ màng màng ra khỏi phòng. Nhưng Khương Tuấn lại không rời một tấc. Khăng khăng muốn đưa anh về nhà. Còn nói là vâng theo dặn dò của Hứa Minh Tâm. Bảo đảm Cố Gia Huy về tới nhà an toàn. Vì thế, bất chấp tất cả, đặt Cố Gia Huy trên ghế phụ. Nhưng cô ta sao có thể cam tâm. Cho nên cũng đi theo tới đây. Khương Tuấn đặt Cố Gia Huy ở trên sofa. Nói, ông chủ uống nhiều rượu. Tôi biết rồi, thư ký Khương. Anh đã đưa người về nhà an toàn. Nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành. Rồi, có phải nên đi rồi không? Việc này, Khương Tuấn nhìn Trịnh Hoa. Lại nhìn Hứa Minh Tâm. Anh ta sợ Hứa Minh Tâm bị Trịnh Hoa bắt nạt. Dù sao Trịnh Hoa cũng không phải là đèn cạn dầu gì. Hứa Minh Tâm nhéo nhéo bàn tay nhỏ. Nên tới vẫn trở về. Trốn cũng không thoát. Cô không muốn trêu chọc. Nhưng đối phương lại chạy đến nhà. Buộc cô phải chìa họng súng ra. Vậy thì dứt khoát va chạm một chút thôi. Anh cũng mệt mỏi cả một ngày rồi. Về sớm chút đi. Trên đường lái xe cẩn thận một chút. Vậy được rồi. Tôi đi về trước. Chỉ là cô Trình. Cô cũng đi cùng tôi đi thôi. Tôi đưa cô về nhà. Không cần. Tốt xấu gì tôi cũng là khách. Tư cách uống một ly trà cũng không có sao. Đây là cách tiếp khách của cậu ba nhà họ Cố. Hay là có người không hiểu quy củ. Cô ta không có ý tốt nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Đâm thẳng mũi nhọn về phía cô. Khương Tuấn còn muốn nói gì đó thêm. Nhưng lại bị Hứa Minh Tâm ngăn cản. Không sao. Giao cho tôi. Cô tiễn Khương Tuấn ra cửa. Khương Tuấn vẫn có chút không yên tâm. Yên tâm đi. Đây chính là địa bàn của tôi. Tôi sẽ không để cô ta bắt nạt tôi. Nếu không cũng quá mất mặt rồi. Trên đường đi anh cẩn thận một chút. Tới nơi thì gọi điện thoại cho tôi. Vậy cô chú ý một chút. Có việc gì thì tìm chú An. Chú An là người từng trải. Hứa Minh Tâm tiễn Khương Tuấn đi. Sau khi về phòng lại nhìn thấy Trịnh Hoa đang chăm sóc Cố Gia Huy. Tự lau mồ hôi cho anh. Thậm chí còn muốn tháo cà vạt của anh. Cô ta cũng không thèm liếc mắt nhìn Hứa Minh Tâm một cái. Dùng miệng lưỡi ra lệnh. Cô còn không mau đi nấu canh giải rượu. Cô không nhìn thấy anh ấy rất khó chịu sao? Phòng ngủ ở đâu? Tôi dìu anh ấy đi lên nghỉ ngơi. Hứa Minh Tâm nghe vậy không nhịn được cảm thấy tức giận. Rốt cuộc ai mới là bà chủ của cái nhà này? Hứa Minh Tâm đi lên. Ở trước mặt cô ta. Nhờ chú An đưa Cố Gia Huy về phòng. Không phải cô Trình muốn uống trà sao? Vậy tôi cho người hầu chuẩn bị trà cho cô. Còn cần người hầu sao? Không phải là cô sao? Xuất thân ti tiện. Cũng chỉ xứng bưng trà rót nước cho tôi. Cách chương.